Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay đầu mà hô to. Còn thất thần cái gì nữa? Mau gọi xe cấp cứu đi. Thật là đáng chết. Hiện tại phải làm sao? Kỹ thuật hồi phục tim vào phổi. Đúng rồi, chính là nó nha. Nhìn sắc mặt trắng dã của lão bát, cô vội vàng tìm kiếm chỗ nối xương sườn và xương ngực, lại lên trên hai đầu ngón tay, lấy tay đè lên đó, rồi bắt đầu làm động tác để hồi phục tim vào phổi. Đúng rồi, là vị trí này. Ép xuống tim nhưng là mấy lần nhỉ? Cô nhớ rõ đã đọc qua, nhưng là ép mấy lần? 5 lần hay là 10 lần chứ? Cô chỉ nhớ rõ là trong quá trình phải dùng miệng hô hấp nhân tạo 2 lần. Nhưng rồi với tình huống cấp bách trước mắt, cứ làm trước rồi nói sau. Khi đã hạ quyết tâm, cô trước hết làm 15 lần, rồi sau đó lại làm hô hấp nhân tạo. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15 và 2 lần hô hấp nhân tạo. Ngắn ngủi chỉ trong vài phút, cô đã mệt gần chết, chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Cô không ngừng lặp lại động tác giống nhau, hai mắt nhìn chằm chằm vào ông lão, bất giác thì thào mắng. Mau hô hấp đi, chết tiệt. Sau đó cô cũng không biết qua bao lâu, thì cuối cùng tim của ông lão cũng đập lại. Một giây sau bác sĩ và y tá đi vào, vừa thấy họ, nhất thời Bạch Vân thở nhẹ ra một hơi, lùi qua một bên. Cô mới phát hiện, ba người đàn ông kia trừ khấu, đến hai người em của anh, ba người vẫn đứng im tại chỗ, trên mặt không có một chút máu nào. Cô ngần người ra, mới phát hiện người gọi xe cấp cứu là Alex. Có chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng ồn ào thì Huy Ki cũng xuất hiện. Bệnh tim của lão đầu tử tái phát, là thiên sứ của Khâu Ca đã cứu ông ấy. Sắc mặt của Alex cũng tái đi. Là do trước kia có học qua, chẳng qua là quên mất. Nếu ấy có thể sống thì là do mạng của ông ấy lớn thôi. Cô ngượng ngùng nói lời khiêm tốn, liếc nhìn cô một cái, Huy Ki nhếch miệng cười cất lời. Quần áo rất đẹp đó. Bạch Vân cúi đầu nhìn mới phát hiện quần áo của mình không lịch sự mấy, mà sau khi trải qua cuộc hỗn loạn vừa rồi, tuy khăn tắm vẫn còn buộc chặt nhưng vẫn lộ ra nửa cặp đùi trắng như tuyết. Cô đỏ mặt trấn định, cô nói lời cảm ơn. Đột nhiên sau đó, Bạch Vân cảm thấy có chỗ không đúng. Khoảng 3 giây sau cô mới quay đầu lại. Thật là kỳ quái vì sao Khấu lại không có phản ứng. Ai ngờ vừa quay đầu lại, phía sau lại không có ai. Anh ấy đã đi rồi. Huy Ki chỉ một cánh cửa khác, thông ra ngoài vườn hoa. Bạch Vân cong mày lại mím môi, liếc mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ mặt lạnh đang ngồi trên bàn cơm, chậm rãi lấy khăn lau miệng, nhìn lại một người cơ bắp tiếp tục vùi đầu ăn cơm, rồi quay đầu nhìn về mặt cợt nhả của Huy Ki, đang đi về phía Alex uống cà phê ở trên bàn ăn. Bỗng nhiên cô phát hiện, vấn đề của gia đình này không phải lớn bình thường. Cha phát bệnh tim. Bọn họ không ai đứng dậy cứu người, đưa ông đi cấp cứu, cũng không có ai theo chăm sóc cả. Những người đàn ông này ăn bữa sáng thì cứ ăn, uống cà phê thì cứ uống, lau miệng thì cứ lau, nói đùa thì cứ nói đùa. Mà chồng cô không nói một tiếng lại chạy trối mất dạng. Những người đàn ông này rốt cuộc là làm sao thế này? Chỉ cần nhìn thoáng qua, biết là bọn họ đang giả bộ, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng không khí lại rất nặng nề. Sau đó người đàn ông tóc đỏ đi. Kẻ cơ bóc tóc vàng ăn xong bữa sáng cũng buồn bực không một tiếng rời đi. Alex bỏ ít năm thìa đường vào trong cà phê. Thấy vậy da đầu của cô cũng run lên. Phát hiện anh ta vẫn đang còn bỏ thêm. Cuối cùng cô không nhịn được mà đưa tay ngăn cản. Không nên pha hư cà phê như vậy. Cô lấy lọ đường đi rồi nhíu mày mở miệng. Alex sững sờ cúi đầu nhìn cô. Anh bỏ 5 thìa đường, tôi nghĩ cà phê đã đủ ngọt rồi đó. Bạch Vân vừa nói vừa nhìn về phía Huy Ki. Em có thể giúp chị chuẩn bị một bộ quần áo và giày bình thường hay không? Không thành vấn đề. Em nghĩ em biết có nơi quần áo chị có thể mặc vừa đó. Hai tay của Huy Ki đút vào túi quần, dường dường khóe miệng rồi xoay người đi ra. Bạch Vân quay đầu lại, buông tha không nhìn vào ly cà phê của Alex, mỉm cười rồi hỏi một vấn đề đã có sẵn đáp án. Anh có xe không? Alex cất tiếng cười khổ. Tôi nghĩ là có. Vậy thì làm phiền anh một chút, có thể chờ tôi đến bệnh viện được hay không? Vì sao chứ? Nếu vừa rồi người duy nhất có động tác là tôi, thì tôi có quyền được biết tình trạng của cha anh, có đúng không hả? Alex hơi lúng túng ho lên hai tiếng. Đó là điều đương nhiên. Nhưng tôi không biết là có biện pháp gì. Có lẽ là Huy Ki có thể. Không được, cậu ấy không thể. Bạch Vân cắt ngang lời anh rồi nhíu mày nói. Nếu tôi là cô gái giờ này đang ở trên giường của cậu ta, tuyệt đối tôi sẽ không vui khi tỉnh lại mà chỉ có một mình ở trên giường đâu. Anh nghe vậy thì liền nở ra một nụ cười rồi tò mò mở miệng. Làm sao cô biết chứ? Ở trên cổ của cậu ta có dấu hôn, Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi hôm qua nơi đó rất là bình thường. Cô vừa dứt lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net